Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 196 tổng tấn công, góc truyện audio.com, vòng đấu loại thứ hai do số lượng người tham dự có chút đông lên đến 145 người nên để kịp với thời gian quy định và thừa ra còn tổ chức vòng đấu loại thứ ba, chính vì vậy vòng đấu thứ hai sẽ lấy thể thức hai đấu hai đối chiến cùng một lượt quy tắc mà diễn ra. Tức là thay vì hai versus hai lấy một chọi một đối chiến đến khi một bên cả hai Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu như lúc đầu ban tổ chức công bố, thì lúc này đây sẽ là hai Pokemon của tuyển thủ sẽ cùng lên một lượt để cùng nhau chiến đấu chống lại hai Pokemon của đối thủ. Và đương nhiên sẽ chỉ có một trận đấu loại trực tiếp được diễn ra và mỗi tuyển thủ cũng chỉ có một cơ hội duy nhất dành cho mình để tiến vào vòng trong. Tất cả những điều này được ban tổ chức giải đấu thông báo vào buổi chiều của ngày hôm sau nên có người thì gấp gáp đi chuẩn bị luyện tập vì không chắc chắn với khả năng chiến đấu của mình trong kiểu chiến đấu này. Có người thì lộ ra không sao cả bộ dạng vì cảm thấy nó không khác gì đối chiến một một thi đấu, chỉ là có chút nhanh hơn khi gộp hai trận thi đấu một versus một vào làm một. Còn có người thì lại lộ ra mừng thầm và tự tin bộ dạng vì có thể hắn rất nắm chắc mình sẽ chiến thắng trong thể loại thi đấu kiểu hai đấu hai đối chiến này. Và Lâm Phàm là người thuộc loại số 2 nhưng không phải vì hắn cho rằng đây là hai trận đối chiến một versus một ghép lại, vì hắn biết hai kiểu chiến đấu dạng này khác nhau hoàn toàn. Chiến đấu hai đòi hỏi sự phối hợp cực cao và ăn ý giữa các Pokemon. Nếu có thể phối hợp đạt đến hoàn hảo cùng ăn ý trình độ và có chiến thuật thi đấu rõ ràng thì trong thi đấu kiểu này lấy yếu thắng mạnh là điều quá là bình thường luôn. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không lo lắng vì hắn có một cặp bài trùng lộ ra cực kỳ ăn ý, đó là trước kia từng làm một thể và bây giờ tách ra độc lập Sedinja và Ninjas. Nếu nói về ăn ý, ai có thể ăn ý hơn hồn với xác tồn tại song song hai con Pokemon này đây? Điều này không phải là tập luyện mà có thể có được sự ăn ý giữa chúng, trừ khi các con Pokemon khác có thể đạt đến trình độ kết hợp lại làm một như Sedinja và Ninjas đã từng. Có thể nói chúng có chung một bộ não và hoàn toàn thấu hiểu tất cả suy nghĩ của nhau dạng như vậy. Cho nên đối với chúng vạch sẵn ra chiến lược lộ ra có chút thừa thãi và Lâm Phàm cũng yên tâm khi giao vòng đấu loại thứ hai này vào tay hai con Pokemon của mình. Chính vì thế lúc này đây Lâm Phàm đang thoải mái cùng hai nữ vừa ăn uống vừa trò chuyện đợi thời gian của ngày hôm nay trôi qua. Và còn một lý do nữa, đó là hắn vẫn chưa phát hiện đối thủ nào trong số các tuyển thủ lần này lộ ra đáng chú ý ngoài Tyson. Khác với Lâm Phàm là Satoshi và Morrison lúc này đang cùng nhau luyện tập chuẩn bị cho thể thức đối chiến hai đấu hai ngày mai. Mặc dù trời đã tối nhưng lợi dụng ánh đèn gần quảng trường, hai người bọn họ vẫn hào hứng bừng bừng mà chuẩn bị đối chiến. Người được lựa chọn làm trọng tài đó là Brock và người được chọn làm khán giả đó là Mark, và đây cũng là vị khán giả duy nhất của trận đấu này nếu không tính cả Brock, kiêm hai thân phận vừa làm trọng tài vừa làm khán giả cùng một lúc. Satoshi và Morrison đồng loạt tung ra hai Pokemon mà mình lựa chọn cho cuộc đối chiến sẽ diễn ra ngày mai. Ra đây đi Grovyle, Toco. Toco xuất hiện trước, bắt đầu từ mũi và đỉnh mai nó phun ra khói trắng nồng nặc. Một bên vừa ra khỏi bóng Brock, Grovyle lập tức nhảy ra xa tỏ vẻ khó chịu. Hai người cũng xuất hiện đi Pokemon của ta Growlithe, Gligar, cùng lúc đó là hai con Pokemon của Morrison xuất hiện, nhìn chúng có vẻ hòa thuận tốt đẹp hơn nhiều cặp đôi hoàn cảnh bên phía Satoshi. Vừa ra tới chúng lập tức tiến vào trạng thái công kích, chính vì thế Morrison liền trước tiên tiến hành tấn công. Đây cũng là lợi thế của việc đoàn kết và hiểu ý giữa hai con Pokemon tham chiến. Growlithe sử dụng Ember công kích, Gligar dùng Fury Cutter. Hỏa hoa phát ra từ Growlithe và Gligar lao đến với hai chiếc càng sáng lên chuẩn bị dùng chiêu cắt của hệ Bắc Pokemon. Vì chỉ là tập luyện với mục đích chủ yếu là rèn luyện khả năng phối hợp giữa hai con Pokemon nên Morrison cũng chỉ chọn những chiêu thức bình thường mà làm ra công kích. Tránh gây thương tích cho Pokemon của Satoshi. Satoshi sau màn mở đầu có chút thua kém nhưng cũng không chịu yếu thế trước Morrison, lập tức hắn ra lệnh cho hai con Pokemon của mình làm ra đáp trả. Growlithe sử dụng Bullet Seed chặn lại Growlithe, Toco sử dụng Protect. Công kích của hai con Pokemon của Morrison gần đến cũng là lúc Growlithe và Toco là ra đáp trả. Growlithe bắn ra những hạt giống trong cơ thể mình chặn lại hoàn toàn hỏa hoa từ chiêu Ember của Growlithe. Đồng thời Toco cũng co rụt thân thể vào chiếc mai cứng rắn của mình để vô hiệu hóa chiêu kia Fury Cutter của Gligar. Thành công đỡ đòn, Satoshi lập tức làm ra phản công. Growlithe mau sử dụng Quick Attack dẫm lên người Toco lấy đà đuổi theo Gligar rồi dùng Leaf Storm công kích nó. Toco cản lại Growlithe, Growlithe làm đúng theo những gì Lâm Phàm mong đợi, mau chóng đuổi theo Gligar. Còn Toco thì chăm chú mà nhìn đang tiến đến hỗ trợ Growlithe. Growlithe dùng Flamethrower cản lại Grovyle, Kligger mau sử dụng Quick Attack tránh đi. Morrison lập tức ra lệnh khi thấy Growlithe không tiếp ứng kịp cho Kligger vì khoảng cách có chút xa. Nghĩ hay lắm, tộc của ông ngươi cũng dùng Flamethrower cản lại ngọn lửa của Growlithe, Grovyle Agility ra tốc sau đó dùng Leap Blade. Thấy công kích tầm xa không hiệu quả khi Kligger tăng nhanh tốc độ, Satoshi lập tức cho Grovyle áp dụng cận chiến, còn Toko và Growlithe thì không phân cao thấp mà liên tục phun ra ngọn lửa nóng bỏng về phía đối phương. Khi thấy Grovyle với tốc độ cực nhanh đuổi kịp Kligger và diệp đao bắt đầu sáng lên ở sau khuỷu tay nó chuẩn bị công kích chúng đang trốn chạy Kligger thì một thanh âm to rõ vang lên từ phía Brock. Tất cả dừng lại, tập luyện kết thúc. Sau tiếng nói lớn của Brock, tất cả mọi động tác đều được dừng lại đúng lúc. Xem, ra ta hơn một chút ngươi à Morrison, Satoshi tự hào mà nói khi Grovyle và Toko đi về bên người hắn. Đây mới chỉ là tập luyện vào thực chiến còn chưa biết chắc là ai hơn ai à, Morrison dù là nói như vậy nhưng khuôn mặt có chút nhăn nhó đã bán đứng đi trong lòng hắn nghĩ gì. Được rồi, đã khuya chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai à, biết đâu các ngươi sẽ là những người thi đấu ngay ngày đầu tiên đâu. Vốn dĩ sẽ có 3 ngày thi đấu vòng đấu loại thứ 2 nhưng nó đã bị ban tổ chức rút ngắn đi còn 2 ngày thời gian, do còn 1 ngày để tổ chức vòng đấu loại thứ 3 vì số lượng tuyển thủ năm nay có chút đông đúc. Nhưng mặc kệ mọi chuyện xảy ra, lúc này Lâm Phàm đang thoải mái gối đầu lên đùi Winona hưởng thụ Winona ôn nhu mà thay hắn xoa bóp thái dương sau hơn 3 ngày thời gian xa cách. Đáng nhẽ còn có cả May. Nhưng cô bé đã sớm ngủ quên sau một ngày dài đi đường nên ban đêm là thời gian dành riêng cho Lâm Phàm và Winona. Chuyện trên trời dưới biển về 2 ngày qua hai người đã sớm tâm sự xong. Vì biết Lâm Phàm trải qua trận đấu vòng loại thứ nhất gian khổ theo lời kể của chính hắn nên Winona mới ưu ái mà thay hắn xoa bóp vì những mệt mỏi mà hắn phải chịu. Ngửi được mùi hương thơm trên đùi Winona, Lâm Phàm tham lam mà hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn nhích nhẹ người lên để cảm nhận được hai cặp bồng đào kia êm êm mà cọ nhẹ vào đầu mình. Nhận ra được tiểu động tác của Lâm Phàm nhưng sớm đã thành thói quen với những động tác này của hắn nên Winona cũng không nói gì. Được voi đòi tiên, Lâm Phàm bắt đầu dùng tay của mình nhẹ nhàng mà vuốt ve cặp đùi thon dài trắng nõn của Winona. Nhích dần lên xoa bóp nhẹ nhẹ động tác của Lâm Phàm là cho nhịp thở của Winona bắt đầu không ổn định và đôi bàn tay đang xoa bóp huyệt thái dương của hắn kia cũng theo đó mà dừng lại. Lâm Phàm cũng không để ý những điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn lên Winona. Winona lúc này thân thể vẫn còn quá mẫn cảm, cô bé sau khi bị Lâm Phàm trêu chọc khuôn mặt đã sớm lộ ra ửng đỏ cùng với đó là ánh mắt mê ly chìm đắm trong khoái cảm. Nhìn Winona trong bộ quần áo ngủ mỏng manh với hai bầu sữa căng tròn thả rông sau lớp áo ngủ cùng với đó là chiếc quần cộc cũng lộ ra có chút không thể che đi hết đường cong hoàn mỹ mà thiên nhiên ban tặng cho Winona, Lâm Phàm lập tức huyết khí sôi trào. Từ lần cuối cách đây đã hơn nửa tháng với Joy hoàn hảo, Lâm Phàm đã bắt đầu nhớ cảm giác này. Đang ở giai đoạn tuổi trẻ huyết khí dư thừa, hắn làm sao có thể nín nhịn hơn nữa, còn là trước Winona ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái như đang mời chào hắn tiến đến như hiện tại. Nhìn ánh mắt vẫn còn mê ly theo nhịp bàn tay hắn vuốt ve nhẹ nhẹ Winona, Lâm Phàm đành liều. Hắn ngồi thẳng dậy, bàn tay vẫn không ngừng hoạt động nhưng thân thể hắn đã ép sát tới nhẹ nhẹ đè xuống Winona. Cảm nhận được hơi thở đậm mùi nam nhân của Lâm Phàm, Winona càng phát ra say đắm mà quàng hai tay qua ôm nhẹ lấy cổ hắn, sau đó hưởng thụ bàn tay của Lâm Phàm truyền đến xúc cảm. Lâm Phàm không vội vàng mà từ từ ép sát môi tới hôn nhẹ lên môi Winona, sau đó hắn nhẹ nhàng mà tách ra môi cô bé. Như nam châm dính sắt như vậy, Lâm Phàm giống như một thanh sắt để gần thanh nam châm là Winona lúc này. Cô bé lập tức quấn chặt lấy hắn nồng nhiệt mà đáp lại nụ hôn từ hắn. Winona nhiệt tình, Lâm Phàm cùng nhẹ nhàng mà dùng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang đưa vào trong miệng mình của Winona. Tay trái đang để không của Lâm cũng bắt đầu luồn từ dưới lên chui vào trong áo của Winona tìm đến cảm giác ấm áp nơi bầu sữa kia mang lại. Cảm nhận được bàn tay to của Lâm Phàm áp vào ngực xe xe nụ hoa của mình, thân thể của Winona lập tức run lên nhè nhẹ. Lâm Phàm cũng không vì thế mà dừng lại động tác của tay trái. Hắn nhẹ nhẹ tách ra khỏi Winona để giải thoát đi chiếc áo ngủ mỏng manh giờ đây đã lộ ra dư thừa của Winona. Hai ngọn ngọc nữ phong phơi bày trước mắt Lâm Phàm một cách hoàn hảo nhất khi ánh đèn còn chưa tắt trong căn phòng này. Tất cả đều lộ ra đỏ hồng cùng trắng muốt. Thấy Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào ngực mình, Winona có chút xấu hổ cúi đầu, còn Lâm Phàm thì làm theo bản năng của một thằng đàn ông, đó là cúi đầu và ngậm lấy nụ hoa kia. Còn một tay thì vân vê âu yếm nó. Cả ngọn núi Lộ Gia có chút quá tay so với Lâm Phàm, nhưng hắn yêu thích mà không rời chúng một chút nào. Tham lam hút vào miệng mình nhiều nhất có thể, sau đó dùng chiếc lưỡi lớn trêu đùa chiếc nụ hoa đỏ hồng kia. Lâm Phàm cảm nhận được thân mình Winona cong lên vì khoái cảm mà hắn đem lại. Cô bé bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ theo bản năng và lộ ra còn ngại ngùng xấu hổ khi cố kìm nén và còn rất non nớt. Chính những âm thanh này truyền vào tai Lâm Phàm như một liều thuốc kích thích làm cho huyết dịch của hắn sôi trào. Lâm Phàm đè nhẹ Winona xuống giường, sau đó một tay phải bắt đầu giải thoát cho chiếc quần cộc và quần chip đáng thương mà Winona đang mặc vì chúng đã lộ ra có chút ướt át trơn dính. Lúc này những bụi cỏ của Winona đã thấm đẫm những giọt sương đêm lấp lánh dưới ánh đèn trần. Lâm Phàm đành phải dùng tay xoa nhẹ nhẹ để lau đi những giọt sương này. Theo tay của Lâm Phàm chạm vào hang động ẩm ướt kia, thân dưới của Winona lập tức cong lên vì khoái cảm. Hắn làm động tác rất nhẹ nhàng cho Winona thích nghi, sau đó cũng bắt đầu nhích dần người lên mà dùng miệng chiếm lấy cái miệng nhỏ đang phát ra những tiếng thở gấp gáp kia. Như tìm được nơi dựa vào, Winona lập tức quấn chặt lấy cổ hắn, ghì đầu hắn xuống và tham lam nhấm nháp lấy chiếc lưỡi lớn của Lâm Phàm. Lâm Phàm mặc cho Winona chiếm hữu chiếc lưỡi của mình và tạm rời đi hai tay khỏi vị trí mà chúng đang ở để bắt đầu làm công việc quen thuộc của chúng, đó là cởi bỏ đi những vướng bận trên người. Khi Lâm Phàm làm xong tất cả thì hắn bắt đầu đè ép thân thể đã về hình dạng sơ khai của mình lên thân thể cũng về thời kỳ đó của Winona. Cự Long tìm được một nơi ở mới đã sớm phấn khích ngẩng cao đầu. Gieo hò, Lâm Phàm chỉnh cho nó về vị trí thích hợp và bắt đầu cọ sát để cho tổ mới cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của nó. Cảm nhận được thứ thô to của Lâm Phàm đang không ngừng ma sát vào thành vách gây cho mình những cảm giác không cách nào diễn tả, Winona ngâm dài. Sau đó hai tay của Lâm Phàm ôm lên hai chiếc đùi đẹp của Winona để cô bé có thể cảm nhận mọi được thứ chân thực hơn, và cả hắn cũng vậy. Lâm Phàm, muốn, đang ngậm nhũ hoa trêu chọc Lâm Phàm nghe thấy thanh âm rên rỉ của Winona không khỏi đơ ra một giây. Hắn không ngờ Winona phát ra những lời này lại dễ nghe đến vậy. Nghe xong Winona nói, hắn cảm giác cự long lại phấn khích mà căng lên một vòng. Ngoan, bây giờ ta sẽ cho ngươi. Chịu đau một chút, nhẹ nhàng Lâm Phàm bắt đầu chỉnh lại lòng súng để chuẩn bị bắn phát bắn đầu tiên vào một bia ngắm hoàn toàn. Mới, kê lòng sát tâm điểm 10, Lâm Phàm mới nhẹ nhàng mà cúi xuống hôn lấy Winona thật sâu. Đợi Winona ôm chặt lấy cổ hắn và lại bắt đầu trầm mê, Lâm Phàm mới nhún nhẹ người cho long đầu vào trước làm ra thăm dò. Lần đầu thăm dò có chút khó khăn vì vấn đề kích cỡ, những may mắn long đầu không làm nhục mệnh khi tìm hiểu đồn địch thành công phát hiện có thể công phá. Đầu xuôi thì đuôi lọt, Lâm Phàm lập tức hạ lệnh tổng tấn công nhưng là từ từ vào sâu trong. Khi gặp được trạm thu phí, Lâm Phàm lập tức dùng sức xe tăng tông thẳng khiến đồn địch tan nát. Winona cảm giác đồn truyền về thông tin đã bị công phá lập tức cong mình lên đau đớn vì thông tin báo về quá đột ngột. Lúc này Lâm Phàm xoa nhẹ nhẹ thân thể của cô bé 17 tuổi, đặc biệt là vùng gần đồn nơi địch trú đóng và phe ta đã xâm nhập thành công, để trấn an lòng dân tránh cho phản động xảy ra. Máu đỏ tê chảy ra từ quân thù làm sĩ khí quân ta tăng vọt vì biết mình toàn thắng. Đợi cảm giác đau đớn của Winona qua đi, Lâm Phàm bắt đầu ra vào đồn địch một cách tự nhiên. Đầu tiên có chút khó khăn vì cảm giác có chút chật hẹp. Nhưng khi Winona đã thích nghi về kích cỡ và bắt đầu cong lên thân thể cùng co bóp nhẹ bụng dưới để tạo thuận lợi thì Lâm Phàm lộ ra dễ thở hơn. Hắn cũng bắt đầu dồn dập mà lên xuống thân mình đều đặn. Winona vì là lần đầu hơn nữa còn là yêu nhau trong sáng nên có chút xấu hổ mà rúc đầu vào vai Lâm Phàm phát ra những tiếng ưng. Ưng theo từng nhịp nhún của Lâm Phàm. Lâm Phàm định buông ra để ngắm nhìn toàn cảnh nhưng Winona không chịu mà cứ quấn chặt lấy hắn không buông, vì vậy Lâm Phàm luồn tay ra sau ôm lên cả người Winona, bắt đầu dùng mồi tư thế mà cho Winona chủ động. Đột nhiên thay đổi tư thế, Winona bị bất ngờ. Cảm giác đến trong thân thể có thứ gì đó tiến vào sâu hẳn bên trong đỉnh lấy hoa tâm có chút tê dại truyền đến làm cho Winona theo phản xạ mà nhấc mình lên. Lâm Phàm cười ngâm ngâm mà nhìn Winona, biểu lộ từ ban đầu kinh ngạc sau đó lộ ra mê ly ánh mắt rồi cuối cùng là như tìm được đồ chơi mới trẻ con như vậy, bắt đầu làm ra nhùn nhảy. Winona giữ lấy hai vai hắn làm điểm tựa, sau đó nâng thân mình lên rồi lại ngồi xuống theo nhịp đều đặn. Có một lần Winona thụt xuống quá sâu truyền đến xúc cảm quá mãnh liệt làm cho cô bé bị đỉnh lấy toàn thân tê dại, sau đó một dòng sữa trắng trào ra chảy xuôi theo long đầu xuống đến long thân rồi xuất hiện trước mắt Lâm Phàm. Winona lúc này song sau cũng vô lực mà nằm sấp lên trên vai hắn ôm lấy cổ hắn mà hổn hển. Đợi Winona khôi phục một chút, thể lực Lâm Phàm mới bắt đầu những bước chạy nước rút của mình. Ôm Winona eo nhỏ, Lâm Phàm nhấc nhẹ cô bé lên sau đó bắt đầu dùng sức mà đẩy đưa khéo léo. Miệng hắn cắn nhẹ vào chiếc cổ trơn bóng của Winona, thi thoảng Winona lại run lên bần bật khi hắn chạm vào phòng tuyến cuối cùng sau đó kiều ngâm. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, Lâm Phàm làm một lần sau cùng thâm nhập tận sâu nhất của khe nước nhỏ làm cho cả Winona và hắn đều run lên vì xúc cảm nó mang lại. Hai dòng nước ấm hòa vào nhau, Lâm Phàm ôm nhẹ Winona lên sau đó ngả xuống giường cho Winona sụi lơ trên ngực mình. Hắn cũng giữ nguyên hiện trạng rồi chìm dần vào giấc ngủ. Còn leo lên núi nhiều, Winona sớm đã vô lực nên lập tức ngủ được gọi là thơm ngọt. Trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ửng hồng cùng mỉm cười hạnh phúc. Sau đêm giông bão trước vòng đấu loại thứ hai của giải đấu, Lâm Phàm nằm lì trên giường ôm chặt Winona không rời vì hắn được ở ngoài cửa may thông báo hắn được xếp vào danh sách ngày thứ hai mới phải thi đấu của vòng loại này. Xem hai người các ngươi hôm qua làm chuyện tốt hại ta không ngủ ngon, bây giờ hai ngươi còn không thể rời giường. Đều tại tên Lâm Phàm đáng chết, sao không để hắn thi đấu hôm nay để mệt chết hắn à, mày ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng mà oán thầm Lâm Phàm. Cách chương.